Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 92, Thanh Xuân Vườn Trường 3. Góc truyện audio.com. An Ý đang ngồi bên cửa sổ xem nam chủ tập thể dục thì bên trong lớp học đã náo nhiệt lên vì từ bên ngoài cửa bước vào một người nam nhân rất đẹp trai. Này, Linh, người chuyển vào lớp chúng ta là anh ta kìa. Lan Anh vui vẻ kêu An Ý một tiếng, làm An Ý đang xem nam chủ quay lại nói đâu An Ý nói một chữ trên kia. Kìa, Lan Anh nhìn vẻ mặt của An Ý như không quan tâm, làm Lan Anh bất đắc dĩ nói các em hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ Mỹ trở về, nào em. Hãy giới thiệu tên của mình đi. Cô giáo vui vẻ nhìn chàng trai nói Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn nhìn mọi người trong lớp nói ra tên của mình, hoa anh ấy. Đẹp trai quá, Lan Anh cảm thán khen đẹp trai ghê. Nữ sinh A đỏ mặt nói soái ca của lòng em. Nữ sinh B hét lên đẹp gì mà đẹp, xấu như ăn mày. Nam sinh A khinh thường nói ai ngờ khi nam sinh A nói thì bà cô giáo đã đến chỗ của nam sinh A hét lên em có muốn bị đuổi khỏi trường hay không. Cô giáo quát lên tát cho nam sinh A một cái tát làm tất cả mọi người kinh ngạc. Bà cô già sao dám đánh tôi, bộ bà không biết ba tôi là hiệu trưởng trường này sao. Nam sinh A hét lên với cô giáo làm cô giáo giận đến mức muốn bay vào đánh cho nam sinh A một trận. Ba cậu làm hiệu trưởng thì hay lắm sao. Tần Minh bước vào lớp nghe nam sinh A nói khinh thường hừ lạnh, tôi sẽ kêu chú chèn ép công ty Tần ra cho mà xem. Nam sinh A tức giận nói với Tần Minh tôi thách cậu Mai Hà đi vào. Nghe xong nghiêm túc nhìn nam sinh A nói hừ, một công ty Hà gia cũng dám đấu với tôi. Nam sinh A khinh thường nói làm Mai Hà tức chết mà chả nói gì, có thôi đi không. An Ý buồn bực đứng dậy nói tôi không im thì sao. Lâm gia là cái thắng gì. Nam sinh A tự tin nói mà anh ta không thấy sắc mặt của Bạch Tử Hàn khi anh ta chửi An Ý này, cậu nói năng cho đàng hoàng, chúng tôi không sợ gia đình của cậu. Bớt khinh thường người khác đi. Lan Anh nãy giờ im lặng khi nghe ba người bạn của mình bị chửi thảm hại thì tức giận đến mức dậm chân quát nào làm gì được tôi. Nam sinh A không sợ hãi nói ồn ào. Bạch Tử Hàn giọng truyền đến làm cô giáo khiếp sợ không xong rồi. Lão Phật gia tức giận rồi, em im đi. Cô giáo nghe Bạch Tử Hàn thanh âm sợ tới mức hét lên đánh cho nam sinh A một cái tát thật mạnh làm hắn ngã nhào ra đất. Các người chờ đó, đến lúc gia tộc các người phá sản thì đừng trách tôi. Nam sinh A hừ lạnh chửi ầm lên tính đi thì bị Bạch Tử Hàn đánh một cái vào bụng. Hắn ta làm hắn ta phun một ngụm máu. Các học sinh trong lớp khiếp sợ, có nữ sinh đã khóc lên tên hắn là gì. Bạch Tử Hàn thanh âm lạnh băng như tiếng kêu từ địa ngục là, hiên, thần. Mai Hà bị hỏi đến sợ hãi ôm Tần Minh nói thì ra là người ở gia tộc hiên gia cổ. Bạch Tử Hàn thanh âm lạnh băng mà còn châm chọc không được xúc phạm gia tộc của ta. Hiên thần hung hăng muốn đánh Bạch Tử Hàn nhưng bị An Ý và Lan Anh với một bạn nam trong lớp giữ lại, không sẽ có án mạng xảy ra. Ai lô chú Cường, mau cho gia tộc hiên gia cổ phá sản ngay bây giờ. Bạch Tử Hàn giọng nói lạnh lùng như băng làm mọi người sợ hãi. Đột nhiên An Ý trong đầu vang lên âm thanh của máy móc, nhiệm vụ chính, công lược Nam Vương trên các gia tộc anh Bạch Tử Hàn, nhiệm vụ âm tuyến. Làm gia tộc của tên háo sắc cao ngạo và tự đại hiên thần phá sản. An Ý nghe xong 4869 hệ thống thanh âm nói xong ngạc nhiên âu lên một tiếng ha ha, một con chó mà cũng dám làm cho hiên gia cổ uy phong như gia tộc ta phá sản, có đùa hay không? Thật nực cười. Hiên thần cười ầm lên điên cuồng trào phúng nhìn về phía Bạch Tử Hàn nói mà một lát sau có người đi đến báo cho hiên thần có điện thoại của người nhà cậu ta. Ai là em hiên thần? Bên gia đình em có chuyện muốn nói. Cô giáo chủ nhiệm của lớp 115 chạy lại nói là em. Buông tay hai người ra. Hiên thần nghe thấy người nhà hứng thú lên đẩy An Ý ra. Hên có Lan Anh đỡ cậu có sao không Linh? Lan Anh nhìn An Ý cô rất lo lắng hỏi. Mình không sao. An Ý nhìn vẻ mặt quan tâm của cô nàng mà ấm áp nói xong nghe được Lan Anh thở phào nhẹ nhõm. Bên kia được hiên thần bật âm lớn cho mọi người cùng nghe, thần không xong rồi, gia tộc phá sản rồi. Giọng nói của phụ thân hiên thần vang lên làm mọi người trong lớp học khiếp sợ. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Bạch Tử Hàn càng làm mọi người sợ hãi, sao có thể hiên thần ngã xuống trên mặt đất. Được Tần Minh dẫn đi, khi đi anh ta còn chửi mắng Bạch Tử Hàn khốn nạn, thằng chó tao hận mày. Hiên thần nhìn Bạch Tử Hàn hét lên cười điên cuồng, mọi Chuyện đã xong, mọi người đi về chỗ ngồi, tôi ngồi ở chỗ nào? Bạch Tử Hàn quăng cho cô giáo bốn chữ, làm cô giáo nãy giờ ngồi lau mồ hôi khi nghe anh nói. Xong giọng lắp bắp lên, a, hay, em, ngồi với, Lâm, Tuyết Tơ Linh đi. Cô giáo nói xong đi lại ngồi trên ghế nghỉ ngơi vừa rồi, cô giáo quá sợ hãi đang bị đau tim được. Bạch Tử Hàn nghe xong cười khẽ, đó là điều anh ta mong muốn, và thế là Bạch Tử Hàn thành công ngồi chung một chỗ với An Ý. Chào cậu, tôi là Lâm Tuyết Linh. An Ý nuốt nước miếng nói, này anh đại boss này cũng rất đáng sợ. Chào Bạch Tử Hàn nghe cô gái An Ý nói xong tâm trạng cực kỳ tốt, trả lời một câu chỉ duy nhất một chữ, và từ đây mọi người đều gọi hai người họ là nữ vương và nam vương của trường quý tộc Sora Maria. Lâm Văn Hải đang tập thể dục nhìn lên cửa sổ phòng học 115 lớp 12. Một nhíu mày không vui khi thấy Bạch Tử Hàn đang ngồi kế chị gái của mình. Cách chương.